Đột nhiên hắn nghĩ đến tạc phiến thần bí. Cây bút dừng lại giữa không trung. Tạc phiến thần bí như có ma lực kỳ lạ, quanh quẩn trong đầu hắn, không thể xua tan đi được. Buông bút, Trần Mộ từ trong ngăn kéo lấy tạc phiến đó ra. Cấu vân màu bạc phức tạp như mạng nhện trên bề mặt tạc phiến đã sớm biến mất. Bây giờ trên bề mặt tạc phiến màu đen tinh khiết có vô số điểm màu bạc lớn nhỏ, hoặc tối hoặc sáng. Mỗi lần Trần Mộ chứng kiến tạc phiến hiện tại thì luôn sinh ra vài phần ảo giác rộng lớn. Rộng lớn, cảm giác này thật sự kỳ quái. Trần Mộ cười cười. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.